Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, tử vong dấu hiệu. Huyễn tượng bên trong, Sydney Well nhìn thấy chính là từng dãy đậu xe. Nàng nhìn thấy một cái tiểu nữ hài bị vây ở trong xe. Trông thấy nơi này đã xảy ra bạo tạc. Cuối cùng tất cả mọi người bao phủ ở giữa biển lửa. Sydney Well nghĩ tới Anna mẫu thân lời nói. Anna có thể nhìn thấy tử vong phát sinh dấu hiệu. Trước đó nàng còn không cách nào xác định. Bây giờ có thể xác định. Đây chính là tử vong dấu hiệu. Trời ạ, nghĩ tới đây. Sydney Well vội vàng xuống xe. Đi tới trước mặt một chiếc xe phía trước. Một cái tiểu cô nương ngồi xe bên trong nhìn thẳng lấy Sydney Well. Phía trước, mẹ của nàng hẳn là đang gọi điện thoại. Thế nào? Tô Cảnh theo tới hỏi một câu. Huyễn tượng, ta thấy huyễn tượng. Sydney Well nói xong hướng về phía trước chạy tới. Huyễn tượng, tử vong dấu hiệu sao? Tô Cảnh nghĩ đi theo. Phía trước chỉ ít chắn người hơn mấy chục chiếc xe. Trong đó còn có một cái xe bồn chở dầu. Chạy đồng thời, Tô Cảnh bỗng nhiên cảm thấy linh áp. Nhiều vô cùng linh áp. Sau một khắc, hắn trông thấy vô số tử thần lặng yên xuất hiện. Nơi này quả nhiên muốn xuất sự tình. Từ vừa rồi Anna mẫu thân tình huống Tô Cảnh cũng nhìn ra. Những cái này tử thần là không thể mang đi người sống. Chỉ có người muốn chết trước đó hắn mới có thể xuất hiện. Sau đó chờ đợi tử vong. Sau đó đem linh hồn mang đi. Nhanh, mau ra đây. Nơi này muốn nổ tung. Nơi này muốn nổ tung. Chấm ngoặc kép, Sydney Well lớn tiếng hô hào. Đồng thời vỗ cửa sổ xe. Cái này đột nhiên cử động để người trên xe đều có chút nghi hoặc. Xuống xe cũng không có phát hiện dị thường gì. Có đã rời xa né tránh. Có lại xem thường. Không muốn chết liền chạy mau. Tô Cảnh hét lớn một tiếng. Đồng thời hướng về những cái kia tử thần vọt tới. Đám người là không nhìn thấy tử thần. Nhưng là Tô Cảnh thấy rất rõ ràng. Tử thần, không chỉ một a, cũng đúng, dù sao mỗi ngày nhiều người như vậy chết đi. Nếu như chỉ có một cái tử thần mà nói sao có thể giải quyết được. Tới đây cho ta a. Tô Cảnh duỗi tay ra, trực tiếp nắm một cái tử thần. Sau một khắc hấp thu. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy cái kia tử thần giãy giụa chu lên. Sau đó biến mất không thấy. Có thể hút. Không sai, quả nhiên không phải bình thường quỷ hồn. Tô Cảnh phát hiện nguyên thần của mình bên trên mây mù tiêu tán một chút. Mặc dù không nhiều nhưng quả thật có hiệu quả. Cái này để Tô Cảnh vô cùng hưng phấn. Lập tức cũng không nhắc nhở mặt khác chạy trối chết. Hướng thẳng đến những cái kia tử thần bắt tới. Có một cái tính một cái. Đều là đồ tốt a. Tô Cảnh bên này hấp thu tử thần. Tình huống lúc này cũng đã càng thêm náo nhiệt. Rất nhiều người đều đã xuống xe. Nhìn xem Tô Cảnh bản thân đang dương nanh múa vuốt. Nhìn xem Sydney Well ở phía trước hô to cũng không biết tình huống như thế nào. Tên điên sao? Hay là... Oanh! Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn. Phía trước đã xảy ra bạo tạc. Theo sát lấy phảng phất sinh ra phản ứng dây chuyền một dạng. Bạo tạc một cái đi theo một cái. Ánh lửa trong nháy mắt liền phát sáng lên. A. Chấm ngoặc kép, trong đám người truyền đến tiếng kinh hô. Lúc này mấy người này mới phát hiện. Vậy mà thật, bất quá cũng không lo được nhiều như vậy. Từng cái vội vàng từ trên xe bước xuống. Điên cuồng chạy, oanh long, một tiếng vang thật lớn. Vại dầu xe nổ tung. Ngọn lửa hướng về bên này cuốn tới. Tô Cảnh nhìn thấy Sydney Well tựa hồ chính đang gõ cái nào đó xe cửa sổ. Bên trong có người bị nhốt rồi. Điếc tai tiếng nổ mạnh, nóng bỏng sóng lửa, Sydney Well theo bản năng cúi đầu xuống, hô, hỏa diễm gào thét mà qua, Sydney Well theo bản năng ngẩng đầu, thình lình phát hiện Tô Cảnh cản trước mặt mình, sau lưng, hỏa diễm lại ở Tô Cảnh bên người tự động tách ra, cái này, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh tiện tay một quyền, trực tiếp đem pha lê đánh nát, trực tiếp dắt lấy cửa xe. Vậy mà đem cửa xe lôi xuống. Chạy. Tô Cảnh hướng về cái kia dọa sợ người hô to. Người kia không nói hai lời xoay người chạy. Ngay sau đó ôm lấy Sydney Well. Siêu một tiếng biến mất không thấy. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở nơi xa. Sydney Well còn không có chờ phản ứng lại đây. Cũng cảm giác được một trận cuồng phong đột nhiên xuất hiện. Lửa mượn sức gió, chẳng phải là bùng nổ. Bất quá kết quả lại làm cho Sydney Well rất bất ngờ. Bởi vì hỏa chẳng những không có càng ngày càng dồi dào. Ngược lại bị dập tắt, còn không có hoàn toàn bạo phát đi ra. Liền bị dập tắt, sống sót sau tai nạn đám người từng cái nghĩ mà sợ. Tô Cảnh phụ trách Sydney Well về tới trên xe của chính mình. Sau đó lái xe, rời đi hiện trường. Tại sao phải đi? Sydney Well mới phản ứng đến hỏi. Không đi, ở lại chờ lấy cùng cảnh sát giải thích a. Đến lúc đó nói thế nào? Nói ngươi nhìn thấy dấu hiệu. Ngươi cảm thấy cảnh sát có tin hay không? Tô Cảnh thuận miệng nói ra. Sydney Well sửng sốt một chút, coi như thế. Cảnh sát làm biên bản, cũng sẽ biết rõ chúng ta sao? Vậy liền dễ giải quyết. Tô Cảnh cười nói. Hiện tại, chúng ta trước tiên ở Mexico ở một đêm. Chờ quay đầu sự tình yên tĩnh lại trở về. Tô Cảnh cười nói. Mexico tuy nhiên không bằng Mỹ Quốc, nhưng vẫn là rất phồn hoa. Huống chi cách Mỹ Quốc gần như vậy, cho nên cũng không có quá lớn khác biệt. Trước đó Anna nhà cũng là thuộc về vắng vẻ địa phương mà thôi. Dù sao lại phát đạt quốc gia đều sẽ có vắng vẻ địa phương. Tìm coi như không tệ khách sạn ở lại. Vọt vào tắm, nằm ở trên giường. Sydney Well chui vào Tô Cảnh trong ngực. Buổi tối hôm nay phát sinh sự tình để Sydney Well còn có chút chưa tỉnh hồn a. Nhất là bản thân thật có thể nhìn thấy dấu hiệu. Sau đó cùng Tô Cảnh cùng một chỗ cứu người sự tình. Đây là nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Đúng rồi, ngươi không sao chứ? Sydney Well nhớ tới Tô Cảnh vì chính mình chống đối hỏa diễm sự tình. Vội vàng hỏi, đương nhiên không sao. Ngươi quên ta là ai sao? Ta cũng là tử thần a. Tô Cảnh cười nói. Sydney Well lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thở dài nói. Ta, có phải hay không không thể quay về lúc đầu sinh sống? Là, về sau ngươi có thể làm việc cho ta. Tô Cảnh cười nói. Sydney Well không nói chuyện. Trước đó nàng cố nhiên là có chút kháng cự. Nhưng là bây giờ nhìn đến, tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy. Tốt, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Hoặc là đi ngủ, hoặc là ta ngủ ngươi. Tô Cảnh cười hắc hắc một tiếng. Theo sát lấy liền nghe thấy Sydney Well tiếng kinh hô. Sau đó, lại từ từ biến thành tiếng hừ. Ngày thứ hai, liên quan tới trận này ngoài ý muốn sự tình đã phạm vi nhỏ truyền ra. Tất cả mọi người biết rõ, có một đôi nam nữ, sớm cứu vớt tất cả mọi người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.